Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, tuyến đựng sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong tẩm cung. Bên ngoài phòng tự mưa mưa mành táp táp vang rồi, bên trong nhà so sánh những địa phương khác, muốn mát mẻ rất nhiều. Lý Thế Dân nhìn một cái vậy hai mươi mấy tên cung nữ. Phát hiện những cung nữ này tướng mạo cũng không tệ lắm. Hơn nữa mình đều đang không có sủng ái qua. Đặc biệt là những cái kia cái mười mấy tuổi cung nữ. Dáng dấp thật là tinh xảo. Trẻ tuổi gương mặt để cho người sau khi xem liền không nhịn được muốn sờ một cái. Sau khi xem, Lý Thế Dân trong lòng càng phát ra không đành lòng đứng lên. Ngày hôm nay kêu các người tới, cũng không có những chuyện khác. Chấm tới hỏi các người ở trong cung qua như thế nào à? Cái vấn đề này hỏi lên sau đó, những cái kia cung nữ khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Ngay sau đó liền có chút do dự, thật giống như không biết nên nói như thế nào. Ngụy Trinh thấy những thứ này, nói, các người có thể to gan trả lời. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Ngụy Trinh thanh âm có chút lớn, ngược lại đem những cái kia cung nữ dọa sợ. Mà cho đến lúc này mới có một người cung nữ đứng ra nói, thánh thượng, có nô tỳ trong cung qua rất tốt. Ngay sau đó những thứ khác cung nữ vậy cũng nói, có nô tỳ trong cung ăn ngon ở tốt, chủ tử đối với nô tỳ vậy rất tốt. Nô tỳ chủ tử đối với nô tỳ vậy rất tốt. Không giống như trước ở bên ngoài cung, đều không đồ ăn, ngoặc kép. Những cung nữ này một người so với một người có thể nói. Hơn nữa tựa hồ cũng có lấy lòng Lý Thế Dân ý nghĩa. Mà các nàng nói như vậy, lúc này Lý Thế Dân liền lộ ra chút thần sắc mừng rỡ. Bên cạnh Ngụy Trinh, chính là gấp muốn nhảy cỡn lên. Hắn liền buồn bực. Những cung nữ này, hẳn rất cô quạnh mới đúng. Làm sao biết nói ra lời như vậy? Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Vậy các ngươi nghĩ ra cung sao? Cung nữ lắc đầu liên tục. Không muốn, ở trong cung rất tốt. Nô tỳ cũng không muốn ra cung. Nô tỳ muốn vĩnh viễn hầu hạ thánh thượng. Một đám nữ nhân nói những lời này lúc này thật là làm cho lòng của nam nhân đều phải nở hoa. Một người đàn ông làm sao mới lộ vẻ được có bản lãnh. Làm nơi có phụ nữ cũng truy đuổi nâng hắn lúc này, mà lúc này Lý Thế Dân thì có loại cảm giác này. Được, nếu các người nguyện ý ở lại trong cung, vậy thì lưu lại đi. Vừa nói, Lý Thế Dân vẫy tay sai người đem những cung nữ này mang ra ngoài. Cung nữ rời đi sau đó, Lý Thế Dân có chút đắc ý nhìn một cái Ngụy Trinh. Nói, Ngụy Ái Khanh, ngươi đều thấy được, các nàng nguyện ý ở lại trong cung. Ngụy Trinh gò má đỏ bừng, muốn nổi cáu lại không phát ra được. Vốn là thật tốt sự việc, lại chỉ như vậy bị làm hỏng. Hắn càng phát ra cuống cuồng, đột nhiên gặp Tần Thiên còn rất bình tĩnh đứng ở một bên. Đột nhiên đem Tần Thiên kéo ra ngoài, ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Thiên cười khổ, Ngụy đại nhân, chuyện này cùng ta không quan hệ à, là ngươi để cho ta làm như vậy. Nếu không ta sớm nổi cáo. Ngay trước Lý Thế Dân mặt, Ngụy Trinh nói ra lời này, không chỉ có Tần Thiên cảm thấy lúng túng, chính là Lý Thế Dân cũng không khỏi được hơi cau mày. Khó trách ta, nguyên lai là Tần Thiên. Bất quá bây giờ những cái kia cung nữ không muốn rời đi, chính là Tần Thiên, vậy không làm gì được hắn. Toàn bộ tẩm cung bầu không khí có chút quỷ dị, có chút kiềm chế. Tần Thiên do dự một chút, ngay sau đó đứng ra nói, thánh thượng, có thể hay không để cho thần thử một chút? Thử cái gì? Dĩ nhiên là cung nữ. Thánh thượng mới vừa rồi như vậy vấn là không hỏi ra cung nữ ý tưởng chân thật. Lý Thế Dân đột nhiên có một chút bất an. Ngụy Trinh nhưng là lại đứng dậy, thánh thượng, mời chấp thuận Tần Thiên thử một chút. Lý Thế Dân ngưng mi, nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn gật đầu một cái, đi tìm lại một nhóm cung nữ tới. Rất nhanh, cung nhân lại tìm 20 tới tên cung nữ. Cái này 20 tới tên cung nữ tướng mạo cùng trước khi một nhóm kia không sai biệt lắm. Cũng nói được, vậy có mấy cái dáng dấp tốt, bọn họ cùng trước tiến vào những cái kia cung nữ như nhau. Đều có điểm khẩn trương, sợ, không thế nào dám ngẩng đầu. Cung nữ sau khi đến, Tần Thiên tiến lên, nói, cấm cửa cung cây tháng vết qua, ánh mắt quyến rũ duy xem Túc Yến Khoa, nghiêng rút ra cây thoa ngọc ánh đèn bạn, dịch mở hồng diễm cứu phi Nga. Tần Thiên trước ngâm liền một bài thơ này sau khi đi ra, những cung nữ này trong lòng nhất thời run lên, tựa như lập tức đem những năm này ở trong cung chất chứa tâm trạng một cổ não tràn vào bụng dạ vậy. Chẳng qua là, vào lúc này, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, là lấy trong lòng tuy chiến, nhưng cũng cưỡng chế nhẫn nại, không dám chút nào biểu lộ. Lý Thế Dân bên này, nghe được Tần Thiên bài thơ này, trong lòng hơi có chút rung động, bởi vì là từ nghệ thuật phương diện mà nói, đây là một bài rất có vận vị thơ. Chẳng qua là, hắn cũng không có bất kỳ khen chi tiếng nói. Thánh thượng có cảm các người vào cung nhiều năm, chắc hẳn hết sức nhớ nhung thân nhân trong nhà, ở trong cung qua lại hết sức cô quạnh, vì thế thánh thượng quyết định phóng thích một nhóm cung nhân đi ra ngoài. Các người thì nguyện ý đi ra ngoài, vẫn là không muốn đi ra ngoài. Dĩ nhiên, nguyện ý đi ra, thánh thượng sẽ cho các người phát lộ phí. Không muốn đi ra, như cũ có thể tiếp tục ở lại trong cung. Tần Thiên rất bình tĩnh nói trước, Lý Thế Dân nghe nói như vậy sau đó, nhất thời liền bĩu môi, mà những cái kia cung nữ, thì đột nhiên toàn cũng quỳ xuống, rối rít hướng Lý Thế Dân dập đầu tạ ơn đứng lên. Đa tạ Thánh Thượng, đa tạ Thánh Thượng, chúng ta nguyện ý ra cung, ta cũng nguyện ý ra cung, Thánh Thượng thật là nhân ái, một đám cung nữ. Dập đầu lúc này đã kích động lệ rơi đầy mặt. Bọn họ ở trong cung cuộc sống thật sự là đau khổ à. Có thể lấy được tự do, các nàng dĩ nhiên là nguyện ý. Dẫu sao có thể bị thánh thượng sủng ái hy vọng quá xa vời. Những cung nữ này ngươi một câu ta một câu cảm tạ. Lý Thế Dân sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Đây quả thực là hai loại hoàn toàn bất đồng tình huống à. Mà đây mới là những cái kia cung nữ sâu trong nội tâm chân thật nhất ý tưởng. Các nàng không hề muốn ở trong cung. Thánh thượng, hôm nay loại chuyện này ngài chuẩn bị làm thế nào? Ngụy Trinh mở miệng hỏi một câu. Lý Thế Dân sắc mặt trắng bệch. Hôm nay hắn còn có thể thế nào? Tần Thiên cũng đem thả bọn họ ra cung nói ra. Mình không thả, chỉ sợ có chút không nói được đi. Thiên tử mà nói, nhất ngôn cửu đỉnh à. Mặc dù đây cũng không phải là từ hắn trong miệng nói ra được. Truyền lệnh xuống, phóng thích trong cung một nhóm thị nữ. Chỉ cần là qua 27-28 tuổi, chỉ cần nguyện ý ra cung, đều có thể lĩnh một khoản trợ cấp ra cung. Lý Thế Dân ra lệnh phân phó sau đó. Cung nhân lập tức bắt đầu đi làm. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là đột nhiên thở dài một cái. Ngụy Ái Khanh ý nghĩa, trẫm đều hiểu, tốt lắm, trẫm nếu có ý làm một đời minh quân, tự nhiên phải có làm một đời minh quân dáng vẻ. Gặp Lý Thế Dân nói ra lời này, Ngụy Trinh mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên nơi này, cười nói, thánh thượng ghi trong tim thiên hạ. Quả thật là người dân chi phúc. Lý Thế Dân vốn đang không việc gì, có thể vừa nghe đến Tần Thiên câu này lời nịnh hót, không nhịn được liền muốn tát hắn. Nếu không phải hắn Tần Thiên quấy rối, vậy có những chuyện này? Liếc mắt, Lý Thế Dân nói, Tần Ái Khanh là vì sao vào cung à? Tổng không biết cũng phải cần khuyên trẫm cách xa nữ sắc chứ. Tần Thiên cười nói, người đàn ông mà rất lưu luyến nữ sắc quá bình thường, chỉ cần không trễ nãi tránh sự là được. Thần tới, cũng không phải phải khuyên thánh thượng cái này. Thần có những chuyện khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,